Chương 1117, ngôi sao đại trận, uy năng vô cùng. Nhìn cái kia Thái Tuế lao tổ, nhớ tới lao này đã từng còn truy sát quá chính mình, đương nhiên, không hẳn được cho truy sát, có điều mình cùng đối phương từng có thù hận nhưng la đu nở dê. Nhìn Ngọc Độc Tú trên mặt thâm trầm nụ cười, Thái Tuế lao tổ nhất thời có một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng bay lên. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay một đạo tiên thiên thần lôi trong nháy mắt phun ra mà ra, không cho cái kia Thái Tuế lao tổ phản kháng. Trong nháy mắt đa nhờ ở Thái Tuế màu gà bên trên, chỉ nghe Thái Tuế lao tổ một tiếng hét thảm, tâm thần thất thủ, trong nháy mắt bị Ngọc Thạch lao tổ nhân cơ hội nuốt chửng không ít thân thể. Người bốn, nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Tuế lao tổ hữu tâm nói nghiêm túc, nhưng nhìn Ngọc Độc Tú tấm kia mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt, nhất thời hết thể lời hung ác đều yết về trong bụng. Hư Ngọc Độc Tú cười lạnh, sau một khắc thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Đông Hải, Ngọc Độc Tú đứng mặt biển, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển bất định. Dựa theo Ngọc Thạch lão tổ đánh dấu, này Đông Hải bên trên một chỗ bí mật không gian, trong không gian trôi nổi ba tòa tiên sơn, gọi là ba đảo, mà nhân tộc Cửu Châu bên trong, QNZ mỗi người có bí cảnh, gọi là Mười Châu, hợp lại cùng nhau liền chính là Mười Châu ba đảo, có điều này Mười Châu ba đảo, thuộc về Đông Hải ba đảo thần bí nhất. Ngọc Độc Tú trong mắt đếm lưu quang chuyển động, nhìn dưới chân di động cá tôm, ở sóng lớn dâng trào đồng trong biển, từng đạo yêu khí mạnh mẽ phóng lên trời, lay động bốn phương tám hướng. Biển rộng mênh mông, như thế nào tìm được ba đảo vị trí, coi như là này Ngọc Thạch lão tổ làm đánh dấu, nhưng không có tham chiếu vật, như thế nào tìm lên. Ngọc Độc Tú cao mày. Đang muốn, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang phóng lên trời, tiếp tục ở đồng trong biển chạy băng băng, một đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, ma nhờ me nhìn Đông Hải, chờ xem, đợi đến thạch phá kinh thiên một khắc đó, tất nhiên phải gọi người Đông Hải trả giá đánh đổi nà nờ dê nê. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tiếp tục ở Đông Hải qua lại, không ngừng tìm kiếm chắc toán cái kia trong truyền thuyết ba đảo vị trí. Ngọc Độc Tú quanh thân thiên ma không ngừng ở Đông Hải qua lại, trong nháy mắt xâm lấn một người lại một người hải tộc tu sĩ, vô số ký ức hình ảnh bị thiên ma đánh cắp, trong nháy mắt truyền vào Ngọc Độc Tú trong mắt. Đã thấy Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không ngừng tiếp thu đến từ chính thiên ma tin tức, một lát sau, Ngọc Độc Tú lúc nãy một bước ra, lại xuất hiện thời gian, đã đến Đông Hải một cái nào đó cái nơi hẻo lánh. Dâm một tiếng, Ngọc Độc Tú không chút do dự chui xuống nước, trong nháy mắt hóa thành một con cá bơi, ở trong biển không ngừng qua lại, trước mắt một người eo biển ở Ngọc Độc Tú trước mắt xuất hiện, lúc này một con hải yêu đang đứng ở eo biển lối vào, sắc mặt cung kính đứng ở nơi đó. Cung nên chủ thượng giáng lâm ngày đó ma cướp đoạt sinh vật quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hiển lộ nguyên hình, thay bản tọa xua đuổi chung quanh đây hải tộc sinh vật, miễn cho bản tọa tiết lộ khí thế. Đúng chỉ thấy cái kia hải yêu đáp một tiếng, sau một khắc một tiếng sắc bén gầm rú truyền ra, hết thể hải tộc sinh vật cấp tốc hướng về xa xa chạy trốn mà đi, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, tựa hồ gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Điên đảo âm dương Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, chậm rãi tiêu tán mà ra, có điều mấy hơi thở cũng đã đem toàn bộ hẻm núi bao trùm. Nhìn cái kia nguy nga hẻm núi, sâu không lường được đáy vực, Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng mâm ngọc đang lưu chuyển chậm chậm, có phải là nơi này, không biết Ngọc Thạch lão này dư ava vô căn cứ, nếu là vô căn cứ, sau đó đưa tới động tĩnh lớn, bị Tứ Hải Long Quân phát hiện, nhưng là phiền phức. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngọc Độc Tú động tác nhưng là không chậm, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lượn lờ, vô tận tinh thần chi lực ở Ngọc Độc Tú quanh thân không ngừng xoay tròn. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe một vòng ngọc điệp, vô tận cổ lão tang thương phù văn, tỏa ra đại đạo bất hủ chi thời cơ, ở trong đó lấp lóe không yên. Trong chư thiên, lợi hại nhất đại trận không gì bằng chư thiên tinh đấu đại trận. Bản tọa một người tuy rằng không thể hoàn toàn đẩy lên chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, nhưng ở càn toàn tạo hóa dưới sự giúp đỡ, vận chuyển mê ngươi chư thiên tinh đấu đại trận nhưng cũng là có thể thử một lần, coi như là này chư thiên tinh đấu đại trận là mê ngươi, nhưng cũng không thể khinh thường, phải biết đây chính là ẩn chứa toàn bộ tinh không huyền ảo đại trận, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn, vô cùng uy năng, có sức mạnh không thể tưởng tượng được, sợ là giáo tổ tiên nhân cũng khó có thể ngang hàng. Đương nhiên, đây chỉ là Ngọc Độc Tú chính mình suy đoán. Mấy ngươi chư thiên tinh đấu đại trận đến tuột cùng có thể phát huy ra cỡ nào sức mạnh, không có ai biết, dù sao chư thiên tinh đấu đại trận xưa nay cũng không được hiển lộ vơ y thế gian. Ngọc Độc Tú hai tay chậm rãi ở ngực thành viên cầu hình ôm cùng nhau, không trung tỏa ra một luồng quái dị gợn sóng, huyền diệu phù văn vào lúc này lưu chuyển ra, hư không vặn mẹo, vô số ngôi sao hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Độc Tú quanh thân, ở Ngọc Độc Tú hai tay vây quanh viên cầu bên trong, chỉ thấy 365 cái tinh hệ lập lòe vô cùng sức mạnh. Có một luồng sức mạnh cường hãn ở trong đó từ từ thức tỉnh. Đương nhiên, này 365 cái tinh hệ chỉ là chư thiên tinh hệ từng tia một hình chiếu, dù sao Ngọc Độc Tú chỉ là một người, thực lực có hạn. Có điều dù vậy, trong này tích trữ sức mạnh, uy năng, nhưng cũng là khủng bố vô cùng. Tưởng tượng một chút, một cái tinh hệ ngôi sao đếm bằng ước vạn đo, không thể phòng trừng, mỗi một cái ngôi sao đều hạ xuống từng tia một hình chiếu, hạ xuống từng tia một sức mạnh, có tới 365 cái tinh hệ, có vô cùng ngôi sao ở tại trong ngực thai nghén, nước động thành uyên, tích đất thành núi, trong này sức mạnh mệnh gộp lại, đồng thời là dựa theo đại trận phương thức mệnh gộp lại, tuyệt đối là một loại sức mạnh kinh khủng, đủ để lệnh giáo tổ yêu thần vì đó run rẩy. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG niệm chú, không ngừng thúc chuyển động thân thể thượng đế vương pháp bảo, không ngừng triệu hoán chư thiên vô cùng ngôi sao giáng lâm. Giang giác. Đột nhiên, Ngọc Độc Tú thân thể cứng đờ, một đạo âm thanh rất nhỏ ở tại vang lên bên tai, tiếp theo một luồng đau nhức truyền vào đầu óc, thanh âm này tuy rằng nho bé, nhưng nghe ở Ngọc Độc Tú trong thai nhưng còn như sấm sét. Oanh. Trong ngực ngôi sao đại trận bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đánh ra ngoài, tiếp theo chỉ thấy được hư không run rẩy, này ngôi sao đại trận mang theo vô cùng thần lực, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thiên địa càn khôn vào lúc này cũng vì đó run rẩy. Hô. Một trận cuồng phong cuốn lên, tiếp theo Ngọc Độc Tú cảm giác được một luồng vô cùng sức hút truyền đến, căn bản là không kịp chống lại, sau một khắc thân hình đã biến mất ở trong hư không. Oanh. Ngọc Độc Tú biến mất, chư thiên ngôi sao đại trận vô cùng sức mạnh to lớn không có ràng buộc, trong nháy mắt hướng về quanh thân khuyết tán mà đi, chỗ đi qua thiên địa hư không trong nháy mắt từng mảnh phá nát, hóa thành bột mịn, một người vô cùng hố đen truyền đến, không ngừng nuốt chửng thiên địa vạn vật, chỗ đi qua vạn vật trong nháy mắt hóa thành hư huyễn. Đông Hải phát sinh như vậy kinh thiên biến cố, nhất thời đã kinh động tứ hải long quân, như vậy sóng lực lượng chấn động ma nhờ me, tất nhiên là có cấp bậc tiên nhân vô thượng cường giả ở chỗ này đấu pháp, có cấp bậc tiên nhân cường giả ở nhà mình đấu pháp, còn đến mức nào? Sau một khắc, đã thấy Đông Hải bốn tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, trong giây lát phóng lên trời, thoáng qua đi tới cái kia phá nát hư không vị trí nơi. Ở tứ hải long quân phía sau, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc đi sát đằng sau, sau đó, sắc mặt nghiêm túc nhìn cái kia vô tận hư không. Người phương nào lại này ra tay? Đông Hải Long Quân âm thanh chấn động thiên địa. Không có người trả lời Đông Hải Long Quân, lúc này các vị Long Quân dồn dập ra tay, ổn định quanh thân hư không, phòng ngừa vết nứt không gian đang tiếp tục phá nát. Nay một mảnh hư không vết nứt phá nát, tạo thành Đông Hải vô số hải tộc tu sĩ tử vong, tổn thất không thể dự đoán, thậm chí Đông Hải địa mạch ở gặp này sau một đòn đều không ngừng chấn động, sóng thần liên tục, phảng phất là nhân thế gian địa chấn. Mau nhìn, cái kia hư không trong cái khe có đồ vật. Cẩm Lân mắt sắc, đột nhiên chỉ vào cái kia vô tận hư không nói. Đó là các vị Long Quân nhìn bóng đêm vô tận bên trong một chút nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng, đều là trong giây lát động tác một trận. Vèo. Không đợi mọi người nói chuyện, đã thấy Ngao Nhạc một tiếng rồng gầm, trong nháy mắt hóa thành lưu quang sông ra ngoài, hướng về cái kia phá nát hư không bay đi. Không muốn, mau trở lại. Đông Hải Long Quân kinh hãi, nhìn thấy tình cảnh này trong giây lát trong mỉ hệ NG phun ra một viên Long Châu, trong nháy mắt hướng về Ngao Nhạc bao phủ mà đi. Nhìn cái kia xông tới mặt Long Châu, Ngao Nhạc hơi nết khỏe môi lên, lộ ra từng kia một tươi cười quái dị, sau một khắc trong tay một luồng cực hàn lực lượng phun trào, lại trong nháy mắt đóng băng cái kia bay tới Long Châu. Đây là các vị Long Quân lúc này dồn dập biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hãi, con ngươi trong nháy mắt lớn lên, phảng phất là gặp phải cái gì sởn cả tóc gãy sự tình.